Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Mắt sắc không hề chỉ là Trần Tấn một người. Đồng dạng ngồi ở trong xe Tần Chân lập tức quay đầu nói. Trần Tổng, vừa rồi kia tựa như là tĩnh hợp khu quản lý bất động sản xe. Ta gặp bên trong còn ở kiến thiết người. Lẽ ra, chúng ta muốn tới ký cái này hợp đồng. Hai người bọn họ nên được ở đây mới đúng à? Tại Giả Quỳnh không có xảy ra việc gì cho nên trước đó. Kỳ thật Tần Chân vẫn đang từ bên cạnh hiệp trợ. Cho nên đối với mấy cái này chính phủ người đều rất quen thuộc. Mà lại nàng càng thêm biết. Tĩnh hợp khu những người này. Khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Tấn Hàm Hoa Đình hạng mục đơn giá cực cao, tổng giá trị cao hơn, cho nên lúc ban đầu tại các loại cửa ải bên trên, rất là tiêu hao một chút. Chỉ bất quá những chuyện này, ngược lại chưa hẳn muốn không rõ chi tiết hướng Trần Tấn báo cáo. Rốt cuộc vốn là có tiền hoạt động nha, sự tình ra vô thường tất có yêu chứ sao. Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm radar bên trong. Lý Bình Tiên cùng Vương Quý cảm xúc giá trị, khẽ nói, lại có người muốn làm yêu. Tần Chân cau mày nói, Trần Tổng, ta cũng có loại cảm giác này, mà lại, 3.2 ức hợp đồng kim ngạch, tĩnh hợp khu chịu lấy ra sao? Rốt cuộc cái giá tiền này là chúng ta đơn phương định, cũng không có trải qua thương thảo, không có gì có thể thương thảo, như thế lớn cái tĩnh hợp khu. Nếu như ba cái nhiều ức đều cầm không ra được lời nói, mới thật muốn bị nghi ngờ nữa nha. Mấu chốt chỉ ở tại bọn hắn có chịu hay không cầm thôi. Trần Tấn nói, đang nói, xe đã dừng hẳn, ba người xuống xe liền hướng phía ký túc xá đi đến. Ở lầu chót tầng 7, Lý Bình Tiên đứng bên người Vương Quý, cứ như vậy nhìn xem phía dưới một đoàn người. Lãnh đạo, thật không cần nghênh đón lấy sao? Vương Quý đề nghị, ta nghe nói Trần Tấn tại Sở Nam tỉnh, coi như đến tỉnh phủ, đó cũng là một đoàn lãnh đạo đường hẻm hoan nghênh nha. Hừ, tương đương, Lý Bình Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện này là Mai Quảng Liên căn dặn xuống tới, xử lý khẳng định là muốn làm, chỉ bất quá, làm sao bây giờ? Không vẫn là chúng ta trong vùng định đoạt sao? Những này ăn máu người màn thầu nhà đầu tư, liền không thể cho bọn hắn hòa nhã tử, nếu không liền sẽ được đà lấn tới. Vương Quý phụ họa nói, cũng đúng, không phải bọn hắn còn thật sự cho rằng, thành phố có người làm chỗ dựa, liền có thể đến trong vùng diễu võ dương oai. Nói xong, hai người liền ngồi xuống, Vương Quý cua lên trà, cùng Lý Bình Tiên quát, không lâu lắm. Liền có thư ký đến thông chi Lý Bình Tiên, nói là Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch đến, còn nói là ước chừng tốt. Lý Bình Tiên nghe vậy, cùng Vương Quý liếc nhau một cái, đáp, ta cái này còn có chút sự tình không xử lý tốt. Để bọn hắn trước chờ xem, cần muốn an bài một cái phòng họp nhỏ sao? Thư ký hỏi, không cần, liền để bọn hắn tại môn sảnh trước chờ xem. Lý Bình Tiên nhàn nhạt đáp, bởi như vậy, thư ký nhanh chóng tiếp thu được hắn biểu đạt ý tứ. Gật đầu lui ra ngoài, Vương Quý chờ cửa đóng lại, lại nói, nghe nói, bọn hắn vẫn là trực tiếp mang theo hợp đồng tới, cho nên nói hắn quá phách lối. Lý Bình Tiên khinh bỉ nói, ta ngược lại muốn xem hắn cái này hợp đồng kim ngạch, sẽ định tại nhiều ít. Cho nên cũng không có hỏi. Vương Quý gật gật đầu, yên tĩnh tiếp tục pha trà. Trên thực tế, hai người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, lại không luận nhà đầu tư bên kia trách nhiệm. Nếu như đi năm tĩnh hợp khu đại hỏa truy cứu tới, hai người bọn hắn làm sao đều trốn không thoát liên quan. Nhưng là khi Lý Bình Tiên trước Nhâm Viễn điều về sau, vì biểu quyết tâm, Lý Bình Tiên liền hứa hẹn qua nhất định trùng tu cao ốc. Đây vốn là hắn đến cương vị về sau thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng mà, vẫn là vấn đề tiền. Lý Bình Tiên cũng không phải là không muốn làm như thế. Mà là tìm không thấy người xuất tiền. Đều không cần đi nói năm đó Hải Địa tập đoàn đã sớm sụp đổ. Bị Tiết gia phụ tử chiếm đoạt. Coi như tìm được Tiết gia. Nhưng hai cha con hiện tại cũng tại Thượng Kinh hát song sát nước mắt đâu. Làm sao truy chứ? Chẳng lẽ tìm lại qua một tay Long Thương cùng Triệu Cơ sao? Nhưng kia lại liên lụy đến bao nhiêu quan hệ nhân mạch cùng lợi ích. Để trong vùng xuất tiền càng là không cần nghĩ. Cũng không phải là không có tiền. Mà là tu sửa dạng này một tòa cao ốc tốn công mà không có kết quả. Thứ nữa, kia cũng không tính là cái gì thật sự thành tích. Đơn giản là đối danh dự có một chút chỗ tốt thôi. Vả lại, có số tiền này, nhiều xử lý mấy cái sản nghiệp vườn. Nhiều hủy đi hai khối chặt chẽ dùng đất ra không tốt sao? Nhiều như vậy ổn thu thành tích sự tình không làm. Nhất định phải bỏ bản câu mạt. Lý Bình Tiên cảm thấy mình cũng không phải ăn nhiều chết no. Dưới lầu, Tần Trần cũng đang cùng Trần Tấn thương thảo. Trần Tổng, xem ra, đây là muốn cố ý lạnh lấy chúng ta đây này. Ha ha, tương đương nhớ ngày đó chúng ta hạng mục xử lý thủ tục thời điểm. Tĩnh hợp khu nhưng không biết nhiều nhiệt tình. Có thể không nhiệt tình sao? Vương Chính Hàn ở bên tiếp cha nói. Tần Tổng, chúng ta một cái hoa đình hạng mục. Nhưng chính là lớn mười mấy cái ức hạng mục. Trong này dính tới nhiều ít thu thuế ngươi cũng không phải không biết. Bọn hắn đương nhiên nhiệt tình. Nhưng là bây giờ, chúng ta là muốn tới đòi tiền. Thái độ đương nhiên muốn 180 độ bước ngoặt lớn. Hai người trong lời nói lộ ra tin, tức dọa người, cho nên đều tận lực đem thanh âm ép tới rất thấp. Chỉ có Trần Tấn, vững như Thái Sơn ngồi, lộ ra phi thường yên tĩnh, nhưng bên người Tần Chân cùng Vương Chính Hàn lại có thể cảm giác được rõ ràng kiềm chế. Lấy bọn hắn đối Trần Tấn hiểu rõ trình độ, đương nhiên hết sức rõ ràng Trần Tấn tính cách là cực kỳ tốt. Trên mặt cho tới bây giờ đều treo mỉm cười. Thậm chí đại đa số thời điểm, hắn liên phát giận đều là cố ý. Nhưng nếu như ngay cả trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười đều biến mất. Đã nói lên hắn đã thật phẫn nộ, mà phải thừa nhận phần này lửa giận người. Tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Thế là hai người gặp bầu không khí không đúng, cũng liền bận bịu ngậm miệng. Không tưới dầu vào lửa nữa, bọn họ cũng đều biết, Trần Tấn cảm xúc chỉ do bản thân hắn trưởng khống, người bên ngoài nói lại nhiều lời hữu ích, hoặc là lại thêm mắm thêm muối, cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Cái này, Trần Tấn rốt cục yếu ớt nói, ta để Mai Quảng Liên sớm chào hỏi, cũng đã là đang cho bọn hắn cơ hội, chuyện này làm xong. Bọn hắn tối thiểu còn có thể rơi cái yêu dân như con vị quan tốt âm thanh. Nhưng xem bọn hắn thái độ này, một hồi, chỉ sợ cũng không có cái gì quay lại đường sống. Lý Bình Tiên để Trần Tấn một đoàn người đợi chừng gần một giờ, mới khiến cho thư ký thả bọn họ lên lầu. Khi Trần Tấn vào cửa lúc, hắn ngồi trên ghế nguy nhưng bất động. Vương Quý ngồi ở trên ghế salon biểu lộ nghiền ngẫm. Chỉ có Trần Tấn một đoàn người, dị thường nghiêm túc, không hổ là trưởng Đông Hải thành phố một khu đại ấn. Quả nhiên công vụ bề bộn đây này, Trần Tấn đi lên liền đâm Lý Bình Tiên một câu, tự lo ngồi xuống, một chút cũng không có muốn ý khách khí. Đối chút chuyện nhỏ này, Lý Bình Tiên cũng lơ đễnh, cái mông đều không ngẩng một chút, há mồm hỏi, Trần Tổng. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay rốt cục gặp mặt, quả nhiên giống tin tức đã nói đồng dạng, dáng vẻ đường đường, là cái đại xuất ca. Lý Bình Tiên cũng không để lại dấu vết đáp lễ một phen. Chỉ nói dáng vẻ, không nói sự nghiệp, ngắn ngủi hai câu nói. Trần Tấn đã minh bạch hắn ý tứ, cũng không lãng phí thời gian, nói ngay vào điểm chính. Lý Khu, ta ý đồ đến chắc hẳn Mai Quảng Liên đã nói với ngươi. Như vậy chúng ta cũng không cần nói nhảm, trực tiếp ký hợp đồng a. Xem trước một chút hợp đồng đi. Vương Quý ở bên theo tiếng, sau đó tiếp nhận Vương Chính Hàn mang tới hợp đồng, đi đến Lý Bình Tiên bên người cùng hắn cùng một chỗ nhìn lại. Lý Bình Tiên cũng cực kỳ trực tiếp, vượt qua phía trước hai trang không đau không ngứa điều khoản. Trực tiếp nhìn về phía hợp đồng kim ngạch. Khi tam ức nhị thiên vạn, cái này viết kép số lượng thình lình vọt vào mí mắt lúc. Lý Bình Tiên không những không sợ hãi, ngược lại đại hỉ. Trần Tổng, hắn khó có thể tin đứng dậy đến Trần Tấn bên người. Người cái này kim ngạch, là thật sao? Đương nhiên là sự thật. Trần Tấn gật đầu đáp. Tốt, tốt, tốt. Lý Bình Tiên liên tiếp ba cái tốt, đem Tần Chân cùng Vương Chính Hàn đều làm cho không hiểu ra sao. Chỉ có Trần Tấn trong mắt hàn quang đột nhiên đại thịnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?